Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 179, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị kẻ tủ đứng vào miệng liên tục mấy lần, tôi hết 23 hoa khoác lác nữa. Nữ nhân quả thật là lợi hại, quả thật lúc nào cũng là yếu điểm chết người của nam nhân. Tôi chém gió thần sầu là thế mà cứ hễ gặp Tiểu Mai thì y như rằng đâm tra cãi độ ngắt ngứ, vì tắc tị rồi nghỉ hè. Nờ có định đi đâu chơi không? Tiểu Mai chuyển chủ đề khi thấy tôi cứng họng vì cái vụ Palestine và Israel chiến nhau ầm ầm vừa rồi. Thì có chứ, ngày nào lại chả đi chơi với tụi ca mập. Tôi mừng như bắt được vàng, trả lời ngay tấp lự, không, ý mình là đi nghỉ hè ấy, nàng đáp, hả? Chắc đợi anh bê thi xong, thì tụi mình về quê nội chơi. Tôi ầm ừ, vậy hở, quê nội nợ ở đâu? Phan Trang ấy, hè nào anh em mình cũng về đó chơi hết. Ở đó có biển không? Dĩ nhiên có rồi, đẹp hơn Đồ Dương nhiều. Tôi tự dưng chơi trò giúp tổ, vì tinh thần gọi là tự tôn, quê nội, dù trong đầu đang nhớ lại cảnh biển Ninh Chữ ở Phan Trang, bãi cát thì trắng mịn thật. Nhưng ở cái xứ mà nguyên ba mặt trạng đuối chán hết gió này thì nắng nóng vô cùng, nắng cháy cả da, nắng sạm cả tóc, nóng kinh hồn, nóng tàn bạo, cô dậy. Lúc nào đó, dẫn mình ra Phan Trang chơi hén. Tiểu Mai nhỏ nhẹ đề nghị mà tôi nghe như sấm nổ bên tai, bậy hà, để khi đó rồi tính. Tôi hoảng hồn, sao vậy nàng ngạc nhiên, thì chắc còn lâu mới đến dịp đó. Tôi gãi đầu lia lịa, hay là không muốn dẫn mình đi chứ gì? Tiểu Mai nói giọng dỗi, ngu sao? À không, ý nợ là ngoài đó nắng lắm, mai ra chơi là chịu không nổi đâu hết cách, nên tôi đành thú thật. Thật à? Thử tưởng tượng đi, giờ da đang trắng, đảm bảo Tiểu Mai ra đó vài bữa là đen như châu Phi luôn. Ui, thôi vậy, thiên hạ nói đố có sai. Đen da sạm da là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của con gái. Tôi chơi chiêu bài dọa dẫm này đích thực là quá đỉnh mà. Khiến Tiểu Mai thôi nghe ý định cùng tôi du hí ra Phan Trang đầy nắng gió ngay tức khắc, dễ như cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, nàng và tôi đã hết chủ đề để có thể tiếp tục đàm thoại song phương. Thế là tôi toàn cất lời tạm biệt rồi dập máy, thì Tiểu Mai đã lên tiếng trước. Dạ, vậy nàng ngập ngừng nói, vì thế tôi thắc mắc, nờ giới, gì ấy, hai người, vẫn bình thường chứ nhỉ? Ừ, thì bình thường, sao vậy? Không, không có gì, mình hỏi thôi. Đến đây tự dưng tôi đâm ra thắc mắc quá xá, khi không sao hôm nay Tiểu Mai lại hỏi về chuyện giữa tôi về Khả Dư vậy kìa, dù rằng nàng phải dư biết chuyện này chứ, vậy thì hỏi để làm gì kia, thế? Thôi nhé, nờ nghỉ trưa đi. Tiểu Mai khẽ thở dài, cứ, vậy ha. Tôi cực đầu, nghe bụng đã tréo cồn cào vì đói, tạm biệt nàng đáp. Tôi thở hắt ra, đưa tay định giật máy, thì tự dưng lại sực nhớ ra một chuyện, rồi giật lại ống nghe kê vào tai và nói nhanh như chớp, hy vọng rằng Tiểu Mai chưa kịp cúp điện thoại. À khoan, này, vì vậy nờ tôi đã nhanh, Tiểu Mai còn nhanh hơn, nàng gần như trả lời ngay sau khi tôi tiếp lời, hừ, có chuyện này mình muốn hỏi. Tôi mừng húng vì nàng chưa cúp máy. Chuyện gì vậy nàng hỏi? Chẳng là, và thế là tôi thuật lại chuyện tối hôm trước tôi chạy xe lạc trong nhà thầy Ân, và sau khi làm một cú drift xe để đợi, thì tôi đã tông bể tan tành mấy ly nước trên mộ của mẹ thầy, mà không hề hay biết. Giờ tôi chẳng biết làm sao để đỡ ấy nấy. Mà thú thật với thầy, thì tôi lại dạng phần không dám, cứ liên tưởng đến cảnh một thằng con trai còm nhõm còm nhom đứng trước Bạch Mi Ưng Dương đang nổ khí xung thiên, thì tôi đã run như cày sấy rồi. Có khi lúc biết chuyện, thầy phế võ công, rồi khai trừ tôi ra khỏi môn phái lắm, vậy nên tôi mới cầu cứu sang Tiểu Mai, hy vọng nàng sẽ hiến kế gì đó, hoặc chí ít ra thì xem như tôi kể cho nhẹ lòng. Ông nàng suy tư, giờ nên làm sao? HIC chấm tôi trầu trĩ trông chờ vào cứu cánh cuối cùng này. Mình nghĩ nờ nên đến xin lỗi thầy đi là hơn, và nàng buông một câu mà tôi tưởng dự án tử hình trước mắt, chắc không được đâu, mẹ nờ là học trò cũ của thầy, mẹ mà biết chuyện thì nờ ốm đòn mất. Tôi trùng mình, chứ như vậy thì phải tội với người đã khuất lắm, không còn cách nào khác hở. Còn thì cũng còn cách gì, về nhé, nờ ra chợ mua hoa quả với một bó hương, rồi hôm nào đi học thì nờ lên sớm một chút, đến mộ của mẹ thầy mà thắp hương với dân quả, rồi dọn quang bụi bặm và cỏ dại xung quanh mộ, xem như là tạ tội với người đã khuất. Thế thôi à, có cần mua thêm bộ ấm trà mới để đền lại không? Chắc là không đâu, mình nghĩ giờ này thì thầy đã thay lại bộ chén mới rồi. Hừ, rồi có làm gì nữa không? Thì vừa thắp hương vừa thành tâm xin lỗi, vậy là tạm ổn, nhưng tốt hơn là nợ cũng nên tự xin lỗi thầy cho phải phép. Hừ, chuyện đó từ từ tính, vậy giờ nợ đi mua hoa quả hén cửa nên vậy. Thế, cảm ơn mày nhé. Tôi cảm khái, thì có gì đâu nàng cười, vậy, tạm biệt ha. Cửa, gà, mà nè, nờ ơi, gì thế, thỉnh thoảng, mình lại gọi về nhé, được không? Nàng thỏ thẻ đề nghị. Ừ, thoải mái, tôi vui vẻ đồng ý ngay, khi, vậy nờ nghỉ trưa đi nhé. Tiểu Mai vui vẻ đáp, bie chấm tôi cực đầu, rồi dập máy, vừa cúp điện thoại, đưa mắt nhìn đồng hồ, thì đã gần 12 giờ trưa, hóa ra nãy giờ tôi với Tiểu Mai tán chuyện những hơn một giờ đồng hồ, đúng là khiếp thật. Xưa nay tôi tán điện thoại với Khả Di thì chỉ hơn 30 phút là hết cỡ. Tôi dương dài hết sâu vào rồi duỗi tay ra cho thoải mái, toàn đi xuống nhà giữa rửa mặt, thì điện thoại lại treo lên. Vì thế tôi nhấc máy, đinh ninh trong đầu là Tiểu Mai lại gọi, ngẩn to te, vì mới nãy nàng còn nói chỉ thỉnh thoảng gọi về, thế mà giờ đã tiếp tục nghe rồi, nờ hở. Nãy giờ mình gọi hoài mà điện thoại cứ báo bận suốt giọng của Di Giang lên phía bên kia đầu dây rõ, tại, à, mẹ nờ nói chuyện với ba ấy, mà tôi hoảng vía, hóa ra không phải Tiểu Mai, suýt nữa, thì đã nói hớ ngay câu chào đầu tiên, vậy à, đang làm gì vậy em ấy hỏi, thì vừa ngủ vậy thôi. Trời, ngủ gì dữ vậy ông, hè mà, thích là ngủ đến mai cũng được, hê hê, lười quá, dậy sớm tập thể thao cho khỏe người, thì lại không, cái thân, đã còm dâm, còn không biết lo nữa kế. Ê này, làm gì, thì làm, đừng có đem chuyện thể hình ra làm trò đùa nha, hứ, ai bảo, đê tròm, thì tròm thiệt, nhưng lợi hại chẳng kém gì ai đâu, lợi hại ra sao, cực kỳ lợi hại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, phải không, nói rõ hơn đi, thì thôi, có dịp rồi biết, đu, toàn nói dốc, mới sáng ra đã muốn gây sự rồi hả tôi đâm quạo, bắt đầu dở giọng nguy hiểm, sáng gì, bây giờ trưa rồi chàng ơi gì cười khúc khích, ở tôi đần mặt ra, gì cứng họng, quỳ tha mà bắt cái nghề hôm nay đi, chả biết nghề gì, mà xui liên tục, hết bị Tiểu Mai kê tụ đứng vào miệng hơn chục lần, chưa kịp hoàng hồn, thì giờ lại bị em gì cho ngậm tâm ngay khi tôi đang manh nha ý định dọa nạt em ấy, để chịu thẹn, thôi, nói cái này nè, chiều nay đi học sớm nhé dễ như gì biết ở bên đây tôi đang há hốc mồm á khẩu, nên động lòng từ bi, mà buông tha. Chuyện đề tài sao, sao phải đi sớm tôi thắc mắc, đi mua trái cây, lên trên nhà thầy, rồi cúng tà, xem như xin lỗi mẹ thầy, chứ mình không làm gì, thì phải tội lắm, nhé, chịu không, mà không chịu, cũng phải làm, thì chịu, dân, cùng một cái họa, do tôi tự gây ra, cả Tiểu Mai, và Khả Di, đều có chung một đáp án, tôi ngạc nhiên đồ rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên, mà hai nàng, đều suy nghĩ giống nhau, và phì cười tự hỏi, chẳng biết, nếu hai nàng khi biết mình vừa cùng chung ý nghĩ, thì có chịu thừa nhận không nhỉ? Hay là lại lắc đầu nguệ nguệ chối bay chối biến ngay lập tức đây? Cũng có thể lắm chứ, kinh nhau đến thế cơ mà, nhất là gì, cả tình em ấy tôi còn là gì nữa, năng động vui vẻ, nhưng cũng rất ngoan cố, cơ mà tôi lại trung động đầu đời, vì cả tình ấy đấy, hì hì. Cách trường.